Ngọt tới trong tim, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, cũng không biết là cố ý hay vẫn là vô tình. Giang Thịnh Hoài ăn hai miếng lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Duyệt Hàn một cái. Uống một ngụm nước cũng nhìn cô một cái. Từ đầu đến cuối Tần Duyệt Hàn vẫn luôn cúi đầu không dám cùng anh đối diện hay mắt nhìn mắt. Thế nhưng sắc mặt vẫn cứ ửng hồng theo thời gian. Nam thần anh cũng quá xấu xa rồi. Sao có thể công khai khi dễ chị gái nhỏ như vậy? Đau lòng cho chị gái nhỏ Tần Duyệt Hàn 3 giây. Giang ảnh đế quá biết cách trêu chọc rồi. Hừ, ăn một bữa cơm mà cũng hết gần 1 giờ. Tần Duyệt Hàn vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên. Buổi sáng lúc 9 giờ, đạo diễn Lê Bách Hằng liền cho nhân viên gọi mọi người tập trung ở đại sảnh. 4 đội đồng loạt xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhan sắc trực tiếp bùng nổ mà khán giả cũng tự động chìm đắm trong đó. Khó mà có thể rời mắt được. Xong rồi, tôi cảm giác đạo diễn Lê lại bắt đầu có âm mưu gì đó rồi. Lê đạo, có gì có thể từ từ nói nha. Không cần hố nam thần nhà tôi. Lê đạo nghiêm mặt nói. Tôi có một chuyện muốn tuyên bố một chút về game show Luyến Ái Chân Nhân Tú. Hiện tại chương trình đã bắt đầu phát sóng. Sau mỗi ngày sẽ có người đưa cho mỗi đội một nhiệm vụ. Yêu cầu mọi người cần nghiêm túc hoàn thành. Lê đạo tạm dừng một hồi. Rồi lại nghiêm túc mà nói. Dựa vào những nhiệm vụ. Qua đó tôi có thể phân tích mà chọn ra được nam chính cùng nữ chính cho bộ phim Yêu Thầm như thế nào, sắp tới của tôi. Lê lão tặc thế nhưng là muốn tìm ra nam chính cùng nữ chính cho bộ phim sắp tới sao? Tôi có thể mà. Có điều Lê đạo diễn tuyển chọn diễn viên như này có phải là quá tùy hứng rồi hay không? Cái gì tùy hứng? Lê đạo đây khôn khéo nha. Trong chương trình này tùy tiện chọn ra một đôi so với bên ngoài thì cũng đã hơn gấp bội lần rồi. Lúc trước Lê đạo quay nhiều phim lịch sử như vậy. Đột nhiên lần này liền đổi hướng sang lĩnh vực tình cảm đô thị sao? Cho nên quay chương trình giải trí này là để tìm nguồn cảm hứng. Đều là sự thật, mà những người tham gia chương trình cũng không dự đoán được Lê đạo lại đem chuyện này nói thẳng ra như vậy. Bên ngoài thì gió êm sóng lặng, thế nhưng nội tâm bên trong gió êm gì đó cũng đã trở thành sóng biển cuồn cuộn rồi. Quả nhiên Lê đạo làm việc không bao giờ đi theo kịch bản. Sau khi nói xong, nhân viên công tác liền đưa cho 4 đội nhiệm vụ của ngày hôm nay. Lúc sau Lê Bách Hằng rời đi, Quý San San cùng Nhất Duy, Từ Tử Dục cùng với Trương Nghiên đã rất nhanh cùng nhau ăn ý mà hoàn thành nhiệm vụ. Còn tiểu thịt tươi chữ Vũ Trạch bị Bạch Khiết Nhi lôi lôi kéo kéo mà mang đi. Khán giả lại tò mò không biết Giang Ảnh Đế sẽ mang Tần Tiểu Hoa đi nơi nào. Kết quả dưới sự tò mò của mọi người. Mà hai người kia đã đi về chỗ ở của mình. Giang Thịnh Hoài lấy ra hai cái iPad. Một cái đưa cho Tần Duyệt Hàn hỏi. Chơi game không? Rõ ràng Tần Duyệt Hàn muốn đi làm nhiệm vụ. Nhưng là nhìn thấy nam thần nói như vậy. Đành phải gật đầu. 2 năm gần đây Giang Thịnh Hoài mới bắt đầu chơi game. Từ khi bị thương dẫn đến không thể đóng phim. Anh vẫn luôn dùng game để giết thời gian. Tiếp theo một loạt chữ lại chạy ở trên màn hình. Chơi game, nam thần anh nghiêm túc sao? Ha ha ha ha, thực là đau lòng cho chị gái nhỏ Duyệt Hàn. Móc lửng chấm, 1/10086, Tần Duyệt Hàn cùng với Giang Thịnh Hoài hai người cũng yên lặng ngồi ở trên sofa phòng khách mà chơi game. Ngay từ đầu Tần Duyệt Hàn còn có chút thất thần. Trong lòng luôn nghĩ đến nhiệm vụ. Sau lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Cho nên cố ép bản thân đem tâm tư của chính mình đặt vào trong trò chơi. Trò hai người chơi là một loại kiếm hiệp thời cổ trang. Tần Duyệt Hàn chọn cho mình một nhân vật N4 mét tính. Chỉ ngồi làm nhiệm vụ cũng đã hết nửa ngày. Mà nhiệm vụ lại luôn được hệ thống nhắc nhở. Chung quy nhiệm vụ cũng không quá khó khăn, chỉ là làm mãi nhưng không hết mà thôi. Nửa ngày trôi qua, rốt cuộc cũng có thể đi phó bản. Giang Đại liền mời cô gia nhập tổ đội. Trong đội còn có một tiểu cô nương khác vẫn luôn đi theo phía sau anh. Tần Duyệt Hàn bởi vì thao tác còn quá cứng, bị một cô gái ở trong đội ghét bỏ đến mức cũng không đếm được là bao nhiêu lần. chơi thêm lúc nữa liền đến giữa trưa. Trên màn hình liền chiếu đến Bạch Khiết Nhi cùng Trử Vũ Trạch hai người đang vui vui vẻ vẻ mà chụp ảnh. Hơn nữa cũng đã làm xong nhiệm vụ. Trò chơi rác rưởi, hủy hoại thời gian của nam thần. Trò chơi rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của nam thần AA. Tần Duyệt Hàn biểu hiện thật sự là quá ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến mức cũng khiến Giang Ảnh Đế bất ngờ. Hiện tại dù sao hai người cũng đang là một đôi. Ở trong game có người bám theo nam thần cô cũng không có phản ứng gì quá lớn. Giang lão sư, anh đói bụng chưa? Tôi đi nấu cơm cho anh. Lúc này là 12 giờ trưa. Tần Duyệt Hàn buông di động trong tay mình ra. Tính toán đi đến phòng bếp nấu cơm. Có muốn tôi giúp em hay không? Giang Ảnh Đế ở một bên đánh boss. Đồng thời hỏi cô. Không cần không cần. Chỉ cần mình tôi là được. Sau đó. Liền không có sau đó nữa. Giang Ảnh Đế đang nghiêm túc mà ngồi đánh đại boss. Hai thật không ngờ làm nam thần lại được sủng ái như vậy. Có điều tôi thật sự đau lòng thay cho chị gái nhỏ Duyệt Hàn phải làm sao bây giờ. Cuối cùng Tần Duyệt Hàn cũng thành công khiến fan của Giang Ảnh Đế qua làm fan của mình. Chúng tôi đây xin nghỉ làm fan full time của Giang Ảnh Đế nha. Cách chương.